Chương 3484 tối cường thăng cấp hệ thống. Vạn luyện không gian. Tinh huyết vừa rơi xuống, quyển sách nhẹ nhàng rung động lên, quyển sách thượng thần ánh sáng bắn ra, từng đạo kim quang bắn ra, Long Phi cả người đều há hốc mồm, SMN, kiếp trước tiểu thuyết quả nhiên không có trắng xem, máu tươi đúng là vạn năng, lấy bảo vật sẽ không có một giọt tinh huyết giải quyết không được, nếu như có, vậy thì hai giọt. Tinh huyết đem quyển sách phong ấn mở ra, Long Phi nội tâm có chút tiểu căng thẳng, bình thường tình huống như thế quyển trục này khẳng định là bảo vật, hơn nữa đẳng cấp vẫn là đặc biệt cao loại kia. Long Phi nhìn quyển sách trên bắn ra kim quang, hưng phấn nói, sẽ là bảo vật gì đây? Dùng tay nhẹ nhàng đụng vào. Vù. Trong nháy mắt, Long Phi liền bị hút vào quyển sách ở trong. Ế, ý. Này, đây là tình huống thế nào? Long Phi trước là một cái phi thường thế giới đặc thù. Thế giới này có 8 phiến 7 đại cực kỳ cửa, cửa thông thiên, căn bản không nhìn thấy đỉnh, điều này làm cho Long Phi nghĩ đến Vĩnh Sinh Điện. Lẽ nào này lại là một cái Vĩnh Sinh Điện phó bản? Không thể chứ. Long Phi nhìn 8 phiến cửa lớn, ngoài cửa hình đều không khác mấy, đều là loại kia cổ lão tảng đá xây mà thành, chỉ là mỗi một cánh cửa bên trong điêu khắc đồ vật không giống nhau. Một thanh kiếm, một đạo lực, một cái vòng tròn cầu là cái gì? Đan dược. Vẫn là tảng đá. Một thanh cây búa. Một đạo trận. Một con thú. Một đạo phù. Cuối cùng cái này là có ý gì? Một con rồng. Một con rồng phục vụ. Long Phi xem không hiểu, nếu như nói phía trước đều tốt hiểu rõ, này cuối cùng này một con rồng Long Phi là thật sự không hiểu nổi. Quyển sách này phong ấn như vậy một thế giới. Thế giới này tên gì? Long Phi lầm bầm lầu bầu, cũng tại lúc này, hệ thống đột nhiên phát sinh một thanh âm. Ken. Gợi ý của hệ thống, hoan nghênh người chơi Long Phi tiến vào vạn luyện không gian, y vạn luyện không gian. Long Phi nghe được gợi ý của hệ thống âm, cho rằng hệ thống em gái tỉnh lại, lập tức mở ra hệ thống vừa nhìn, phát hiện cũng không phải, không cách nào hỏi hệ thống, chỉ có thể mình đi mở ra hệ thống kiểm tra vạn luyện không gian thuộc tính, vạn luyện không gian. Vì là người chơi cung cấp đặc thù tu luyện nơi. Mỗi một đạo không gian đều đối ứng một loại phương thức tu luyện. Kiếm làm kiếm sĩ, lực ra sức sĩ, đan vì là đan sư, trận vì là trận sư, phù vì là phù sư, nện vì là khí sư, thú vì là thú sư, long vì là... Ế! Long Phi không hiểu, tại sao long mặt sau là dấu chấm hỏi. Liền hệ thống đều giải thích không được tồn tại. CMN như thế trâu bỏ. Tiếp tục tra nhìn xuống. Người chơi ở vạn luyện bên trong không gian mỗi đột phá một tầng sẽ thu được một đạo khen thưởng. Nơi này đột phá một tầng, thế giới hiện thực cũng sẽ đột phá một tầng. Nơi này thời gian đối với ứng hiện thực trong nháy mắt là 11. Cũng chính là bên ngoài một ngày, nơi này 10 ngày. Long Phi nói, đây cũng chính là bằng nhiều cho ta gấp 10 lần thời gian đi tu luyện. Mỗi một tầng cảnh giới đều có khen thưởng. CMN. Hệ thống, ngươi đây là để ta từ bỏ giết người hệ thống tăng level sao? Long Phi tiến vào viễn cổ giới hắn hệ thống cũng không có thăng cấp, vẫn là giết người hệ thống tăng level, giết một người liền có đối phương cảnh giới tu vị, loại này thăng cấp phương thức rất sảng khoái, thế nhưng. Nhưng có một cái trí mạng tai hại, chỉ có thể vẫn hướng về trên, nếu như giết không tới càng cao cấp người cấp độ kia cấp sẽ vẫn dừng lại. Mà sẽ không bởi vì việc tu luyện của ngươi mà đột phá, vả lại, loại này giết người thăng cấp nhìn như rất sảng khoái, kỳ thực có chút chỗ trống, thật giống như là lâu đài trên không như thế, giết thần, trở thành thần, thế nhưng ngươi cơ sở đây. Những kia từng bước tu luyện ra thời gian, trải qua sẽ có vẻ cực kỳ chỗ trống, đối với người tu luyện cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, đương nhiên, giết người thăng cấp là nhanh nhất cách lên level, điểm ấy không thể nghi ngờ, chỉ có điều muốn ở này vạn luyện không gian được hệ thống khen thưởng nhất định phải ở trong này tu luyện. Ở bên ngoài giết người đột phá được đẳng cấp cũng sẽ không được bất kỳ khen thưởng, tiếp tục xem tiếp gây 8 cửa 8 cảnh giới, đối ứng viễn cổ giới 8 loại nghề. Nghiệp y. Người chơi mỗi đột phá một tầng liền có thể được một tầng khen thưởng, làm người chơi đột nhiên một cảnh giới lớn thì sẽ kích hoạt hệ thống thiết trí phó bản. Hoàn thành phó bản liền có thể thu được đối ứng với nhau thần làm bộ. Tọ sát y. Hệ thống, ngươi trò gian quả nhiên có thêm mà. Lại trực tiếp thiết trí phó bản, khà khà. Đây là để ta sống càng thêm thoải mái sao? Long Phi trở nên hưng phấn. Phó bản chỉ có một cơ hội, thất bại thì lại không cách nào được khen thưởng. Một lần liền một lần, lão tử nghề nghiệp trò chơi người, một lần liền được rồi. Long Phi đối với trò chơi có mình độc nhất lý giải, không đúng vậy không cách nào dựa vào chơi game sống nhiều năm như vậy, này vẫn là ở hắn không chăm chú tình huống dưới, nếu như chăm chú một trò chơi, hắn e sợ đã sớm đánh nghề nghiệp đi tới, này e sợ cũng sẽ không có xuyên qua chuyện như vậy phát sinh ở trên người hắn. Ken, có hay không muốn thử nghiệm tu luyện? Long Phi hoạt động một chút tay chân, kiên định một tiếng, nói, y thử nghiệm. Kiếm môn. Theo Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, này phiến to lớn cự kiếm môn chậm rãi mở ra, một ánh hào quang đem Long Phi bao phủ lại, cũng trong nháy mắt này, hắn liền thân ở kiếm môn ở trong, cũng ở đồng thời, một cái thiết kiếm trôi nổi ở trước mặt của hắn, Long Phi một tay nắm đi tới. Vù. Thiết kiếm chấn động, trực tiếp đem Long Phi tay cho chấn động thoát ra, Long Phi hổ miệng hơi tê tê, lẩm bẩm một tiếng, kẻ ta cọ sát, một cái thiết kiếm mà thôi, ngươi còn có tính khí. Long Phi lần thứ hai nắm chặt, lần này, hắn sức mạnh gia tăng. Vù, y, vù. Thiết kiếm chấn động mấy lần, lần thứ hai chấn động thoát Long Phi tay, lẳng lặng trôi nổi ở Long Phi trước, Long Phi hổ khẩu đều nứt ra, sức mạnh càng lớn, phản chấn sức mạnh cũng lại càng lớn, nhìn này thanh có chút đắc ý thiết kiếm, Long Phi trong lòng khó chịu lên, đồng thời hắn cũng chăm chú quan sát đến, toàn bộ kiếm môn không gian ở trong không có thứ gì, chính là một thanh kiếm. Liên tục hai lần cầm kiếm cũng không thành công, là ý nói muốn ta từ cầm kiếm mở là luyện ít nhất. Long Phi nói thầm một tiếng, tâm tỉnh táo lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi kiếm, hắn tu luyện qua, các loại mạnh mẽ kiếm chiêu hắn đều tu luyện qua, cái gì vạn kiếm quy tông, kiếm cơ kiếm pháp, không tên kiếm pháp, phong thanh dương kiếm pháp. Vân vân một loạt cường giả kiếm pháp hắn đều tu luyện qua, còn cùng kiếm lão tu luyện qua nhưng là ở đây viễn cổ giới, hắn hiện tại vị trí kiếm môn trong không gian, hắn trước đây tu luyện hết thảy đều là trống không, ở đây không dùng được, không hề trợ giúp, hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu. Được, y. Muốn ta bắt đầu lại từ đầu, vậy ta liền bắt đầu lại từ đầu, chỉ cần có thể để ta trở nên mạnh mẽ, chỉ cần có thể để ta chiếm được hệ thống khen thưởng, từ linh cấp bắt đầu không đáng kể. Long Phi tâm thần kiên định, hắn trải qua nhiều như vậy vị diện, lần đó không phải từ linh cấp bắt đầu, hắn hiện tại là võ giả cấp 1, muốn trở thành kiếm sĩ, vậy thì từ cầm kiếm bắt đầu. Hô. Long Phi thở phào một hơi, quay về thiết kiếm khẽ thi lễ, nhà nhạt một tiếng, nói, ê ta đến rồi. Tâm thần hơi động, liên nhận được tay, tay cầm ở kiếm tâm, kiếm hợp nhất trong nháy mắt hệ thống vang lên một đạo tiếng nhắc nhở. Ken. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương, vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân.